đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đại đạo bất diệt, không thể siêu thoát, từ toại nhân hoàng siêu thoát thất bại, như vậy tan biến về sau. Chuyện này liền hóa thành cố sự truyền thuyết, truyền lưu thế gian giới các nơi. Bất quá, cũng chỉ có thiên nhân cấp độ tồn tại, mới có thể vào lúc đó trông thấy kia một vết nứt. Kia là toại nhân hoàng đốt hết tất cả, mới mở ra một vết nứt. Mà bây giờ, kia khe hở lại biến mất tại không biết chỗ sâu. Nếu không tự mình tiến về là nhìn không thấy. Chỉ bất quá tại kia về sau, nhân tộc Nam Châu cùng yêu giới khi thì sẽ phát sinh kiếp nạn. Không biết nguyên nhân, có lẽ là thiên đạo trừng phạt. Từ cái này sau này đi qua 5 năm, ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên bế quan. Bất quá người sau lại là so cái trước muốn sớm xuất quan. Như thế làm cho nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Khương Lạc Nguyên nghe được sau hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng sau một khắc liền lộ ra có chút tự ngạo biểu lộ. Ta một khi chăm chú, tiểu sư đệ sao có thể so sánh qua được ta. Trong 5 năm này, Ngạo Thiên Tông tại Đô Tử Hằng quản lý hạ trở nên càng phát ra màu mỡ hưng thịnh. Ngạo Thiên Tông nhiều vị đệ tử đời hai bước qua thiên môn. Trong đó còn có Dương Phi Tuyết đại đệ tử Trần Dương. Chính là kế Dương Phi Tuyết về sau thứ hai tôn thể tu hợp đạo thiên nhân. Hạ Tiểu Man 4 vị thân truyền đệ tử bên trong. Từ Không Quang cùng Ngô Hoành bây giờ thế gian kiếm tu truyền có 10 đại kiếm tiên. Trong đó 4 người đều là xuất từ Hạ Tiểu Man môn hạ. Có 2 người ra ngoài La Thiên Kiếm Tông. Còn thừa 4 người đến từ nhân tộc Nam Châu các nơi. Thời đại thay đổi, liền ngay cả Hạ Tiểu Man chờ Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử. Bây giờ cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Chính là trí cường cấp độ tồn tại. Trên thế gian trục lưu, đã là một đời mới người trẻ tuổi. Cũng liền tại 1 năm này, một vị nữ tử áo xanh chạy tới Vọng Nguyệt Nhai. Tỷ tỷ, vị nữ tử này chính là Diệp Thanh An. Nàng lớn tiếng kêu gọi, bây giờ vô cùng xuất chúng xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy lo lắng. Diệp Tiêu Tiêu từ trong phòng đi ra, nhíu mày hỏi, thế nào rồi, tỷ tỷ, nương nàng, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh An thần sắc lo lắng. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu biến sắc, lập tức mang theo Diệp Thanh An rời đi Hành Huyền Sơn chạy tới nhân tộc Nam Châu. Đương hai người chạy về kia phiến Thanh Trúc Lâm lúc, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chỗ phát giác, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, vừa đối đầu niên kỷ vợ chồng từ trong nhà đi ra. Mà vị lão phụ kia người bụng giờ phút này chính phồng lên. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên càng cổ quái. Ồ, Thanh Trúc Thanh An, Giang Nặc kinh hỉ vạn phần, chỉ bất quá hành động bất tiện, chỉ có thể từ trên ghế ngồi xuống. Diệp Thanh Bình cũng là cười to nói. Các ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Ta nhớ được tín phù mới đưa ra đi không bao lâu a, nhìn thấy hai người như vậy. Diệp Tiêu Tiêu thì ánh mắt cổ quái nhìn về phía một bên muội muội. Diệp Thanh An khổ sở nói. Nương nàng lại mang bầu. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nương, ngài thế nào còn? Chấm ngoặc kép, ai nha? Cha mẹ gần nhất không phải cũng lại tìm lúc tuổi còn trẻ cảm giác nha. Không cẩn thận liền mang bầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu nâng trán thở dài. Thế gian này có thể làm cho nàng như vậy nóng vội thật đúng là không nhiều. Nhị lão mặc dù đã có tuổi, nhưng bởi vì nữ nhi hai người đều sẽ đưa chút quý giá đồ vật đến. Cho nên hai người mặc dù diện mạo có chút biến hóa, nhưng thể cốt lại hết sức cứng rắn. Hành động vẫn có chút thuận tiện. Diệp Tiêu Tiêu nói. Mấy ngày này, ta hai người liền lưu lại bồi cha mẹ. Nghe nói như thế, Giang Nặc vui mừng quá đỗi. Cũng là thật dài thời gian không có gặp hai vị nữ nhi. Vậy các ngươi cần phải ở thêm mấy ngày a? Chờ ngài đem đứa nhỏ này sinh ra tới. Mấy tháng sau, hai tử sinh xuống tới. Là cái nam đinh. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Bình sướng đến phát rồ rồi. Nhà mình đã có hai cái nữ nhi. Có thể lại sinh con trai tự nhiên là cực tốt. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu cùng Diệp Thanh An nhìn nhau. Đều là cười nhạt một tiếng. ngược lại là không nghĩ tới thời gian qua đi như vậy nhiều năm. Thế mà còn có thể lại nhiều một vị đệ đệ. Cùng một năm, Khương Lạc Nguyên lần nữa đi hướng Thái Thiên Mật Tông. Khi nhìn thấy nàng lúc, Diêu Tinh Thần một mặt ý cười. Hỏi, nhớ ta, nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên khịt mũi coi thường. Hừ, ít cho mình trên mặt rát vàng. Ta hôm nay tới là vì phá thiên kiến phong phù văn. Tốt a, là ta tự mình đa tình. Ta còn là tìm ta tá sư muội đi. Diêu Tinh Thần lắc đầu thở dài. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên con ngươi trợn lên. Lúc này quát, dừng lại. Diêu Tinh Thần xoay đầu lại. Hỏi, thế nào rồi? Ta, không đúng. Ngươi, theo giúp ta đi thiên kiến phong. Nhưng ngươi nhìn không muốn nhìn thấy ta. Ta, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên cắn răng. Rồi mới đi ra phía trước. Một quyền đập vào Diêu Tinh Thần trên đầu vai. Thích tới hay không? Nàng giận đùng đùng đi hướng thiên kiến phong. Diêu Tinh Thần thì là tại hậu phương cười trộm. Lập tức đi theo. Bây giờ hai người đều đã thành tựu đại thừa. Thế gian phù trận tu sĩ đã là ít có người có thể cùng hai bọn họ sánh vai. Hai người tới thiên kiến phong trước. Ngóng nhìn phía trên kia mấy khối phù văn thần bí. Bây giờ những phù văn này tại hai bọn họ trong mắt. Đã là dần dần rút đi khăn che mặt thần bí. Bên trong ẩn chứa một chút tin tức. Lần này, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ giải khai mới được. Hai người ngồi xuống, nhìn nhau. Khương Lạc Nguyên nói, người trái bên cạnh, ta bên phải. So một lần ai nhanh? Nghe vậy, Diêu Tinh Thần so sánh một chút hai bên phù văn. Bên phải phù văn số lượng rõ ràng phải nhiều hơn nhiều. Hắn ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ứng tiếng. Được, hai người lần ngồi xuống này chính là một năm. Trong lúc đó không người tới quấy rầy. Cái này tại hai người mà nói, chính là đối chết đi một vị lão già tưởng niệm cùng bàn giao. Cuối cùng, vẫn là hai người hợp lực đem tất cả phù văn giải khai. Dựa theo ý tứ phía trên, bọn hắn có thể từ đó đạt được một chút mơ hồ tin tức. Thứ nhất thì tin tức, chính là phiến thiên địa này cho đến nay đản sinh cực đạo sinh linh sắp xếp. Vị thứ nhất, đạo hiệu vì Thái Huyền. Đối với Thái Huyền đạo nhân, Khương Lạc Nguyên tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Người kia cùng nhà mình sư tôn có tương đương quan hệ mật thiết. Vị thứ hai, Toại Nhân Thị, Khương Lạc Nguyên trong mắt kinh ngạc. Nguyên lai Toại Nhân Hoàng chính là trong thiên địa thứ hai tôn cực đạo sinh linh. Vị thứ ba, U Minh Chi Chủ. Cái này một vị Khương Lạc Nguyên chưa từng thấy qua. Nhưng nàng biết sư tôn nhất định là nhận biết. Dù sao năm đó đi tìm đại sư tỷ thời điểm chính là đi U Minh địa ngục. Ba vị này chính là bị liệt là thế hệ thứ nhất cực đạo sinh linh. Mà về sau thì là khác liệt thế hệ thứ hai. Vị thứ tư, U Ly Thiên Mệnh, Ly U tộc cổ tổ. Khương Lạc Nguyên ánh mắt lấp lóe. Tôn này cổ lão tồn tại không hề nghi ngờ là đại địch của các nàng. Vị thứ năm, Thông Thiên Ma Tổ. Nguyên lai vị này ma đạo cự phách chính là so với Thương Long Đế càng thêm xa xưa tồn tại. Bất quá cái này Thông Thiên Ma Tổ tựa hồ lúc trước chết bởi Thái Huyền đạo nhân thủ hạ. Tuy nói bây giờ lại phục hồi. Cái này năm vị về sau, liền lại không ghi chép. Kế tiếp, còn có đạo thứ hai tin tức. Khương Lạc Nguyên nhíu lại lông mày nói. Hủy diệt cùng kết thúc, tức là siêu thoát. Kia đến tột cùng là muốn hủy diệt cái gì? Một bên Diêu Tinh Thần trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, trật tự, cái gì trật tự? Diêu Tinh Thần ngước đầu nhìn lên thiên khung, nói, thế gian này hết thảy trật tự. Khương Lạc Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, nếu nói thiên đạo là thủ hộ trật tự tồn tại, như vậy trật tự bản thân là cái gì? Diêu Tinh Thần thật dài thở dài, thì ra là thế, khó trách gian nan như vậy. Cho dù kinh tài tuyệt diễm như Toại Nhân Hoàng, cũng vẫn như cũ thất bại. Khương Lạc Nguyên mặc chỉ chốc lát, nói, không, Toại Nhân Hoàng chung quy là vì thế gian mở ra một đạo sơ hở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.